trò chuyện với kẻ đó. Nghe vậy trái tim của mọi người lạnh toát, họ vội vàng bày tỏ sẽ tận lực giúp đỡ cậu ba nhà họ Thẩm, không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, Diệp Thành mới tiếp tục nói, nhưng đây cũng không hẳn là chuyện dễ làm. Yêu cầu của tôi rất nghiêm khắc, nếu anh không đạt được tiêu chuẩn của tôi. Anh không nói tiếp những cũng đủ để Thẩm Hàn Lâm lộ ra nét mặt sợ hãi. Anh vừa định nói thì Thẩm Hàn Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Diệp tiên sư yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm tốt. Nói kiên định như vậy khiến Thẩm Thiên Minh kinh ngạc trợn trừng mắt. Những ông lớn khác cũng thầm tán thưởng trong lòng, quả nhiên người đã lâu không gặp có tiến bộ lớn như thế này khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. E là kể từ nay về sau, không còn ai dám coi thường cậu ba nhà họ Thẩm này nữa. Diệp Thành phất tay để mọi người tránh ra rồi đi ra biệt thự. Thẩm Thiên Minh không khỏi thở dài. Hàn Lâm, hôm nay cháu nông nổi quá. Tỉnh Tô Bắc thì không nói, Dương Lâm luôn là một người phụ nữ biết điều. Quan trọng là tuy Trình Phá Sơn đã chết nhưng tỉnh Tô Nam vẫn còn Trình Bắc Hiên chấn giữ, muốn thu phục nơi đó khó thế nào chứ? Thẩm Hàn Lâm kiên định nói, ông nội cháu đã vô công rồi nghề hơn 20 năm, cháu sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ông yên tâm, tuy Trình Bắc Hiên rất mạnh nhưng cũng chưa chắc sẽ để mắt cháu. Còn những người khác của nhà họ Trình, bên cạnh cháu còn có hai đệ tử của Diệp Tiên Sư bảo vệ mà không sao đâu. Châu Hổ hừ lạnh một tiếng, nói, một Trình Bắc Hiên nhỏ nhoi đâu có xứng được với Diệp Tiên Sư. Góc truyện audio.com, Thẩm Thiên Minh biết Diệp Thành phái hai người này đến không chỉ để giúp bảo vệ Thẩm Hàn Lâm mà còn để giám sát thế nên không dám mở mồm. Nhưng ngay lúc này, điện thoại ông ấy đột nhiên reo lên. Thẩm Thiên Minh nghe một lúc sắc mặt thay đổi quát lớn. Hỏng rồi, cách chương.